Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1747, lôi bảo chân ý. Lục Ly rất là cuồng vọng cũng không có gây nên Diêm Công Tử nổi giận. Tại Diêm Công Tử trong mắt Lục Ly tựa như là một con run dế. Cùng mình căn bản không phải một cái cấp bậc, một cái tiểu lâu lâu cùng ngươi kêu gào. Ngươi còn muốn kêu gào trở về đây không phải là làm mất thân phận sao? Diêm Công Tử vừa lên đến, không có lập tức động thủ, mà lại tự báo ra môn, đồng thời cho Lục Ly nói ba câu nói cơ hội. Đây là ra ngoài niềm kiêu ngạo của hắn quấy phá. Hắn ngữ khí mặc dù không ngạo, nhưng trong khung lại là cao cao tại thượng, xem Lục Ly giống như là xem một con run dế. Lục Ly sau khi nói xong, hắn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, câu đầu tiên, ngươi còn có hai câu nói cơ hội. Thật cuồng, Lục Ly cảm giác mình bị coi thường, bị miệt thị, hắn cũng không có nổi giận. Trầm mặc một lát, hắn đi thẳng vào vấn đề. Thời không phủ cùng thù hận của ta không phải một ngày hai ngày không cởi được, sở dĩ Tả Khâu Lộ phải chết. Ta giết Tả Khâu Lộ về sau, các ngươi có thể nâng đỡ mặt khác thế lực thượng vị. Ta tuyệt sẽ không lại nhằm vào. Ta cũng sẽ không nhất thống thần giới. Ta chỉ cầu an nhàn. Như thế nào? Lục Ly ý tứ rất minh bạch. Hắn bất hòa Hắc Viêm Điện tranh đoạt địa bàn cùng lợi ích. Chỉ cần Hắc Viêm Điện từ bỏ Tả Khâu Lộ, hắn liền sẽ không cùng Hắc Viêm Điện là địch. Ha ha, Diêm Công Tử đùa cợt cười một tiếng, tựa hồ nghe đến trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Hắn lần này chưa hề nói đây là câu nói thứ hai, mà là nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra. Ngươi thì tính là cái gì? Thật đúng là đem mình làm nhân vật. Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta đàm phán? Ngươi tại chúng ta trong mắt cùng một con run dế không có khác nhau. Ngươi đánh nhà chúng ta cẩu, hiện tại còn muốn cùng chúng ta bàn điều kiện, ngươi cũng xứng? Diêm Công Tử rất khó nghe, nhưng Lục Ly vẫn là không có tức giận. Nhị trọng thiên so thần giới cao hơn một tầng, bên kia người tự nhận là hơn người một bậc, cái này cũng có thể hiểu được. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, cái kia chính là không có nói chuyện. Ngươi cho rằng ta tới là cùng ngươi nói? Diêm Công Tử cười nhạo một tiếng, phi thường trực tiếp nói ra, ta tới là tới giết ngươi. Nhà ta cẩu mặc dù vô dụng, nhưng cũng không phải người khác có thể khi dễ. Sở dĩ ngươi chết đi. Ông, Diêm Công Tử một cái tay đột nhiên phát sáng lên. Hắn hướng trong hư không một chiêu, quát khẽ nói, phong lai tương đương, cái tay này nhất cử. Trong chốc lát cảm giác phong vân biến sắc, bốn phương tám hướng gió hướng bên này vọt tới, sau đó hướng Lục Ly gào thét mà đi. Những này gió cũng không có trực tiếp thổi đi, mà là dùng một loại kỳ dị đường cong hướng Lục Ly bay tới. Trong nháy mắt này, Lục Ly cảm giác toàn thân đều bị vô số sợi tơ kéo lấy. Hắn thế mà vô pháp di động thân thể một tia. Đây là cái gì chân ý tốt biến thái? Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Diêm Công Tử động thủ tốc độ quá nhanh, hắn còn đến không kịp phản ứng tiếp theo. Diêm Công Tử lần nữa duỗi ra một cái tay, quát khẽ nói, lôi đến, rầm rầm rầm tương đương, cửu thiên chi thượng đột nhiên như tia chớp lôi minh. Một đạo đạo nhân đầu thô lôi điện gào thét mà xuống, bắn thẳng đến Diêm Công Tử mà tới. Lục Ly vốn định tại lúc này phóng thích hư không trùng, nhìn thấy lôi điện về sau hắn tựu không nhúc nhích, chỉ là lãnh mâu nhìn qua Diêm Công Tử, tập trung vào hắn sở hữu động tác. Diêm Công Tử hai tay thu hồi lại, nhanh chóng biến hóa thủ ấn, những cái kia lôi điện toàn bộ bị hắn hấp dẫn đến trên hai tay, quay chung quanh hai tay du tẩu, mà lại lôi điện còn bị áp xúc, biến thành một cái cự đại lôi cầu. Lôi bảo, Diêm Công Tử nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hai tay vung lên, một cái chỉ có đầu lớn lôi cầu gào thét mà tới. cái này lôi cầu không lớn, lại cho Lục Ly cảm giác cực kỳ khủng bố. Vừa rồi ít nhất bay xuống mấy chục đạo lôi điện, lại bị áp xúc thành một cái như thế tiểu lôi cầu. Giống như cái này lôi cầu tiến vào võ giả trong thân thể. Bình thường người sợ là nhục thân khủng bố đến đâu, cũng sẽ bị tạc đến chia năm xẻ bảy. A lôi điện có rất mạnh xuyên thấu tính. Coi như võ giả mặc cường đại chiến giáp, lôi điện cũng có thể nhẹ nhõm thấm vào. Sau đó tại võ giả thể nội bạo tạc, cái này sát chiêu quá lợi hại, không hổ là nhị trọng thiên hạ tới cường giả. Diêm công tử như thế cao ngạo, hoàn toàn chính xác có cái vốn để kiêu ngạo. Bất quá, nếu như là còn lại công kích Lục Ly có lẽ sẽ sợ hãi. Nhưng duy chỉ có lôi điện công kích hắn nửa điểm không sợ. Bởi vì hắn thể nội có tụ lôi đại trận, mạnh hơn lôi điện đều có thể chuyển hóa làm đặc thù năng lượng, suy suy tương đương, kia lôi cầu chớp mắt. Đánh chúng vào Lục Ly, lôi điện không có lập tức bạo tạc, mà là nhẹ nhõm tiến vào Lục Ly trong thân thể. Diêm công tử khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý, nhìn chằm chằm Lục Ly mặt, muốn nhìn hắn sắp chết trước sợ hãi biểu lộ. A, để Diêm công tử có chút kinh ngạc là, Lục Ly sắc mặt rất bình tĩnh, trong đôi mắt bình thản như nước, tựa hồ không có cảm nhận được lôi cầu tiến vào thân thể của mình. Một người coi như tâm lý tố chất mạnh hơn, tại đứng trước nguy cơ sinh tử lúc cũng sẽ sợ hãi. Đây là người bản năng, cho dù là sống mấy chục vạn năm lão bất tử, cũng giống như thế. Lục Ly thật chẳng lẽ không sợ chết, hay là hắn phản ứng muốn chậm một nhịp? Lục Ly tại một giây sau nhắm mắt lại, để Diêm công tử càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh. Lục Ly nhắm mắt một hơi về sau lần nữa mở ra, khóe miệng mỉm cười nhìn qua Diêm công tử nói ra: Diêm công tử, các ngươi nhị trọng thiên sát chiêu uy lực làm sao yếu như vậy? Vẫn là ngươi tại nhị trọng thiên trì là phế nhất vật tồn tại. Ách, Diêm công tử đôi mắt đột nhiên co rụt lại, trên mặt đều là vẻ không dám tin. Hắn cái này lôi bạo chân ý liền xem như tại nhị trọng thiên đều có thể xếp vào trước 100. Rất nhiều nhị trọng thiên nhị kiếp thiên thần nhất là e ngại hắn cái này chân ý. Bây giờ lại vô pháp tổn thương Lục Ly một phân một hào, thậm chí cảm giác công kích của hắn đều bị Lục Ly thôn phệ hấp thu, lôi đến. Hắn không dám tin tưởng sự thật trước mắt, lần nữa hướng trong hư không đưa tay. Bỗng nhiên thời không số lôi điện gào thét mà xuống. Lần này hắn đằng đằng ngưng tụ 100 đạo lôi điện. Ngưng tụ một cái hai cái đầu lớn lôi cầu. Lôi bạo, hắn gào thét, lôi cầu gào thét mà đi đánh vào Lục Ly trong thân thể. Nhưng để hắn hoảng sợ sự thật lần nữa phát sinh, khủng bố như thế lôi điện tiến vào Lục Ly thân thể về sau, tựa như một giọt giọt nước vào trong biển, không có hù dọa một tia gợn sóng. Công kích của ngươi quá yếu. Hai hơi thời gian về sau, Lục Ly mở miệng lần nữa, khóe miệng đều là vẻ châm chọc, xem Diêm công tử có chút tinh thần mơ hồ. Hắn mở to hai mắt nhìn lấy mình hai tay, trong đầu đều là chấn kinh ngạc, làm sao đều không nghĩ ra, hắn như thế cường đại sát chiêu, tại nhị trọng thiên nhẹ nhõm có thể oanh sát phổ thông nhị kiếp thiên thần. Hiện tại hạ giới công kích một cái trong mắt hắn như con kiến hôi tồn tại tiểu võ giả. Lại không cách nào cho đối phương tổn thương chút nào, xoẹt tương đương, Diêm công tử giờ khắc này tinh thần hoảng hốt, liền không có đi khống chế những cái kia gió. Lục Ly cảm giác gió trói buộc yếu đi một chút, lập tức chấn động thần lực, thân thể thoát khỏi ra. Sát đế quỷ trảm, hắn vung lên gió lạnh chạm. Đứng, chiến đao đột nhiên hướng Diêm công tử đánh xuống. Một đạo kinh thiên đao mang sáng lên, đao mang kia ở giữa không trung lộn vòng 3 lần. Tại Diêm công tử vừa mới kịp phản ứng lúc trọng trọng phách tại trên người hắn. Oanh, một đạo trầm muộn nổ vang, Diêm công tử bị đánh bay ra ngoài. Lần này đến phiên Lục Ly chấn kinh, bởi vì Diêm công tử trừ bỏ bị đánh bay ra ngoài vài dặm bên ngoài, thế mà không có bị bất cứ thương tổn gì, thậm chí sắc mặt đều không có một tia biến hóa. Hồng Linh Thiên Bảo, Lục Ly Mục Quang nhìn chằm chằm Diêm công tử trên người món kia màu xanh bảo giáp. Vừa rồi cái này bảo giáp bên trong phóng xuất ra một đạo hùng hậu khí tức, giết địch quỷ trảm toàn bộ lực sát thương hẳn là đều bị chiến giáp này chặn đi. Lục Ly không còn có một tia chần chờ, Diêm công tử lôi bạo chân ý mặc dù giết không chết hắn, nhưng hắn khẳng định có còn lại sát chiêu. Đã Lục Ly giết không chết hắn, vậy lưu tại cái này đã không có ý nghĩa. Ông tương đương, hắn vọt vào một cái đơn hướng trong truyền tống trận. Một đạo quang mang lấp lánh, hắn thân ảnh biến mất tại Hắc Phong Sơn Đỉnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.